Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Thiên Tiên Truyền Thừa. Thượng quan Thế Gia lần này thực sự là tổn thất nặng nề. Nghe nói, cho dù là bọn họ tộc trưởng Thượng quan Minh Vũ đều bị thương. Trừ cái đó ra, Thượng quan Thế Gia còn có nhiều cái tán tiên bị đánh chết. Có thể nói là tai bay vạ gió. Cái này tự nhiên là nhường cái khác gia tộc đối Thượng quan Thế Gia nhìn chằm chằm. Tại Thiên La vực, Thiên La giáo mới là nơi này bá chủ, thống trị toàn bộ Thiên La vực. Nhưng Thiên La giáo mặc dù nắm trong tay Thiên La vực, nhưng Thiên La vực bên trong cũng không phải là chỉ có Thiên La giáo như thế một cái giáo phái. Thiên La giáo cho phép những người khác ở chỗ này thành lập giáo phái, nhưng nhất định phải trở thành Thiên La giáo phụ thuộc thế lực. Nghe theo Thiên La giáo mệnh lệnh, cùng định kỳ đúng giờ Thiên La giáo cống lên. Nếu không, Thiên La giáo liền sẽ đem những cái này giáo phái rõ ràng quét ra đi. Giống như là Thượng quan Thế Gia loại này quái vật khổng lồ, cũng nhất định phải nghe theo Thiên La giáo mệnh lệnh. Mà Thượng quan Minh Vũ loại này cho dù đạt đến thiên tiên cấp bậc cường giả, chỉ cần Thiên La giáo một mệnh lệnh xuống tới, hắn cũng phải nghe theo mệnh lệnh. Hơn nữa, Thiên La giáo cũng sẽ không can thiệp các đại giáo phái ở giữa minh tranh ám đấu. Đối bọn họ tới nói, loại này minh tranh ám đấu đối Thiên La giáo càng là có lợi. Có đấu tranh liền sẽ có thương vong. Chỉ cần xuất hiện thương vong, như vậy liền có thể cái này giáo phái muốn làm lớn thì càng khó. Như thế, Thiên La giáo cũng đều không cần có thể chèn ép bọn họ, tránh cho bọn họ uy hiếp được bản thân địa vị. Trên thực tế, đối với mỗi một cái giáo phái ở giữa minh tranh ám đấu, trong đó còn có Thiên La giáo hắc thủ đang âm thầm khuấy động. Thượng quan Minh Vũ trở về sau đó, liền trực tiếp tuyên bố bế quan. Tọa thật đám người đối với hắn cũng đã thụ thương suy đoán. Ở nơi này phụ cận một vùng, Thượng quan Thế Gia chính là một cái quái vật khổng lồ. Phía dưới nắm trong tay số lớn tài nguyên, mà ở cái này một mảnh khu vực, ngoại trừ Thượng quan Thế Gia bên ngoài, phụ cận còn có mấy cái cùng Thượng quan Thế Gia một dạng thế lực. Mai Gia liền là trong đó một cái. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, Mai Phỉ liền 3 lần 4 lượt đến đây khiêu khích Thượng quan Thính Nhiên. Bất quá nàng những cái kia người hầu đều bị Diệp Dương đánh chết. Dù sao nàng người hầu đều không phải là cái gì người tốt. Diệp Dương đánh chết bọn họ còn có thể thu hoạch được công đức, cho nên Diệp Dương cũng là không lưu tình chút nào. Mà Mai Phỉ luân phiên khiêu khích, tự nhiên là xuất phát từ Mai Gia cao tầng ra hiệu, muốn mượn nhờ Mai Phỉ tay thăm dò Thượng quan Thế Gia phản ứng. Nhưng đáng tiếc, Mai Phỉ nô bộc thật sự là quá yếu, căn bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Về phần chân tiên cấp bậc cường giả, bọn họ căn bản là không dám xuất thủ. Dù sao, nếu có chân tiên xuất thủ, vậy liền trực tiếp cùng Thượng quan Thế Gia vạch mặt. Thượng quan Thế Gia lần này mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng Thượng quan Minh Vũ vẫn còn. Thượng quan Minh Vũ thế nhưng là thiên tiên. Nếu là chọc giận hắn, một khi hắn bộc phát, lực sát thương kia là cực kỳ khủng bố. Bất quá, những cái này đều cùng Diệp Dương không có cái gì quan hệ. Lúc này, hắn cũng đã mượn cớ rời đi Thượng quan Thế Gia, về tới Nguyên Thủy Thần Giáo, thiên tiên cấp bậc truyền thừa. Làm Diệp Dương đem từ che mặt thiên tiên trên người lấy được truyền thừa giao cho đứa ngốc đám người thời điểm, đứa ngốc đám người không khỏi giật nảy cả mình. Đồng thời, tại giật mình đồng thời càng là vui vẻ, kích động vô cùng. Bọn họ cũng biết rõ bản thân tu vi chậm chạp không cách nào tăng lên hoặc là tăng lên chậm chạp. Nguyên nhân liền là bởi vì không có cao cấp truyền thừa. Bây giờ, có thiên tiên truyền thừa, bọn họ chỉ ít có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, cho đến thiên tiên cảnh giới. Nhìn xem kích động đám người, Diệp Dương mỉm cười. Thiên tiên, ở tiên giới mặc dù là cao thủ, nhưng thiên tiên phía trên còn có càng mạnh tồn tại. Thiên tiên truyền thừa đối hiện tại các ngươi tới nói là tương đối chân quý, cao cấp. Nhưng chúng ta nhất định phải đem ánh mắt phóng xa một chút. Chúng ta muốn ngang dọc tiên giới, thậm chí muốn trở thành ngang dọc vô nhân khu tồn tại. Hiển nhiên, thiên tiên truyền thừa không cách nào để cho chúng ta lấy được những cái này. Bởi vậy, thiên tiên truyền thừa mặc dù chân quý, nhưng chỉ là một cái quá độ mà thôi. Các ngươi có thể tu luyện thiên tiên truyền thừa, nhưng không nên đem thiên tiên truyền thừa xem như là duy nhất truyền thừa. Đợi đến về sau lấy được càng thêm cao cấp truyền thừa sau, các ngươi liền ngược lại tu luyện càng thêm cao cấp công pháp. Đứa ngốc đám người hơi hơi gật đầu. Bọn họ cũng biết rõ Diệp Dương là có ý gì. Thậm chí, bọn họ hiện tại vị trí động thiên phúc địa cũng phải có truyền thừa. Căn cứ bọn họ suy đoán, động thiên phúc địa chủ nhân tuyệt đối không chỉ là một cái thiên tiên. Diệp Dương căn cứ động thiên phúc địa bên trong trận pháp tiến hành phỏng đoán. Hắn suy đoán cái này động thiên phúc địa tuyệt phi thiên tiên có thể bố trí. Như vậy, nếu như không phải thiên tiên, cái kia chỉ ít đều là La Thiên Thượng Tiên, thậm chí cao hơn cảnh giới tồn tại. Tiếp xuống, đứa ngốc đám người liền bắt đầu lĩnh hội thiên tiên truyền thừa. Mà Diệp Dương thì là tại phá giải động thiên phúc địa trận pháp. Trừ cái đó ra, Diệp Dương cũng đang tìm hiểu nữ tiên cùng Liễu Giao cho hắn liên quan tới tiên nhân phương diện tu. Luyện trải nghiệm, cảm ngộ các loại. Lúc đầu, tại hạ giới thời điểm, Diệp Dương cũng không có tiếp xúc đến liên quan tới tiên giới cảm ngộ cùng trải nghiệm các loại. Cho dù là phi thăng tiên giới sau đó cũng không có. Nhưng ở hắn đột phá tới tiên nhân cảnh giới sau đó, Diệp Dương ký ức bên trong bỗng nhiều hơn một chút tiên cấp tu luyện cảm ngộ cùng trải nghiệm các loại. Diệp Dương tức khắc sáng tỏ. Nhất định là lúc trước Liễu Giao cùng nữ tiên rời đi trước đó, đem những tin tức này đánh vào hắn ký ức bên trong. Vốn lấy Diệp Dương thực lực, căn bản không cách nào phát hiện hai người thủ đoạn mà thôi. Mà ở Diệp Dương tăng lên đến tiên nhân cảnh giới sau đó, những cái này phong ấn liền tự động mở ra. Trên thực tế, những ký ức này cũng là tại Diệp Dương chiếm được thiên tiên truyền thừa, đồng thời tìm hiểu mấy ngày sau mới hiện ra. Diệp Dương suy đoán, nếu như không phải bởi vì hắn tìm hiểu thiên tiên truyền thừa, nữ tiên cùng Liễu Giao phong ấn tại hắn ký ức bên trong tin tức là sẽ không như thế nhanh giải trừ. Phong ấn, muốn giải trừ phong ấn, vậy sẽ phải chạm đến một cái nào đó loại quy tắc. Diệp Dương suy đoán, cái này hẳn là muốn bản thân lại tu luyện cảm ngộ phương diện đi đến nhất định cảnh giới sau đó, những cái này phong ấn mới có thể tự động giải trừ. Lấy Diệp Dương thiên tư, mặc dù vẻn vẹn tìm hiểu mấy ngày công phu, nhưng hắn thu hoạch lại là cực kỳ khổng lồ. Lúc này, hắn cảnh giới hay là đang tiên nhân nhất trọng thiên, nhưng cũng đã đạt đến tiên nhân nhất trọng thiên đỉnh phong. Chiến lực càng thêm cường đại, thần thông uy năng càng ngày càng kinh khủng. Dù sao, nữ tiên cùng Liễu Giao cho Diệp Dương đều là liên quan tới phương diện tu luyện cảm ngộ, trải nghiệm. Cũng không có bất luận cái gì thần thông, công pháp loại hình, nhưng Diệp Dương công pháp cùng thần thông đều tương đối nghịch thiên. Không cần nhiều hơn thần thông cùng công pháp, hắn cần có nhất chính là loại này cảm ngộ. Tại lĩnh hội thời điểm, Diệp Dương cơ hồ mỗi một ngày đều có to lớn thu hoạch. Đối tiên giới, tiên nhân, thậm chí tự thân càng ngày càng biết, tại phá giải trận pháp đồng thời, Diệp Dương tại bản thân lĩnh hội đồng thời, còn đem bản thân lĩnh ngộ cùng đứa ngốc đám người chia sẻ, chỉ đạo bọn họ tăng lên. Cơ hồ là mỗi qua một ngày, bị Diệp Dương phá giải trận pháp thì càng nhiều, nguyên thủy thần giáo nắm trong tay cương vực lại càng lớn. Đồng thời, đứa ngốc đám người cảnh giới đều đang chậm rãi tăng lên. Đặc biệt là chiến lực, càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Chỉ là đáng tiếc là, khoảng thời gian này cũng không có đệ tử gia nhập. Có lẽ là hạ giới nguyên thủy thần giáo cũng không có đệ tử phi thăng. Lại có lẽ là có đệ tử phi thăng, nhưng những người kia cũng không có tìm được nguyên thủy thần giáo. Dù sao, nguyên thủy thần giáo hiện tại thanh danh không hiển hách, ngoại giới cơ hồ không ai biết rõ. Cũng có thể là những người kia ở đó sau khi phi thăng còn không kịp biết rõ nguyên thủy thần giáo tồn tại liền đã chết đi. Giáo chủ, chúng ta nguyên thủy thần giáo phải chăng muốn ở tiên giới tuyển nhận đệ tử? Một ngày này, một cái tiên nhân hỏi thăm Diệp Dương. Tuyệt đối phải tuyển nhận a. Tiên giới đệ tử mặc dù nhiều, nhưng dù sao rất khó khăn phi thăng. Trăm ngàn năm có lẽ có một cái đệ tử phi thăng. Đồng thời đều gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo. Nhưng thần giáo nếu như vẻn vẹn dựa vào chúng ta những người này, là không cách nào phát triển lớn mạnh. Có người lập tức trầm giọng nói ra. Lúc này, đứa ngốc tiến lên trước một bước, trầm giọng nói ra, chúng ta nhất định là muốn tuyển nhận đệ tử, nhưng không phải hiện tại, mà là nhất định phải đợi đến chúng ta đi đến kích thước nhất định sau đó. Hơn nữa, chúng ta thần giáo mặc dù ở tiên giới mới cất bước, nhưng tuyển nhận đệ tử điều kiện nhất định phải cùng hạ giới một dạng. Thà thiếu không ẩu, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thà thiếu không ẩu, Nguyên Thủy Thần Giáo cần là tinh anh. Cùng đối thần giáo tuyệt đối trung thành đệ tử. Số lượng không cần quá nhiều. Chỉ cần đầy đủ là có thể. Giống như là thượng quan thế gia đồng dạng. Cho dù nắm trong tay ức vạn sinh linh lại như thế nào. Kết quả là, có bao nhiêu người là chân chính trung thành với thượng quan thế gia? Lại có bao nhiêu người nghe lệnh làm việc? Nhưng hạ giới Nguyên Thủy Thần Giáo lại không giống vậy. Chỉ cần giáo chủ ra lệnh một tiếng, tất cả đệ tử đều sẽ xông pha khói lửa mà không chút do dự. Mấy ngày tiếp đó, Diệp Dương ngay tại Thượng Quan Thế Gia cùng Nguyên Thủy Thần Giáo hai đầu chạy. Bởi vì hắn làm được 10 phần bí ẩn, cho nên Thượng Quan Thính Nhiên cũng không có phát hiện. Trên thực tế, lúc này Thượng Quan Thế Gia cũng đã loạn thất bát tao. Bởi vì Thượng Quan Minh Vũ bế quan, cho người coi là Thượng Quan Minh Vũ đã bị đả thương nặng. Cho nên, giống như là Mai gia đám người cũng đã âm thầm động thủ. Loại này chiến đấu không còn cục giới hạn trong giống như là Thượng Quan Thính Nhiên cùng Mai Phỉ ở giữa chiến đấu, mà là cũng đã thăng cấp đến lớn sự kiện. Tỉ như, Thượng Quan Thế Gia một cái phụ thuộc thế lực cho người ta nhổ tận gốc. Cái kia thế lực nắm trong tay tài nguyên cũng bị cướp đoạt không còn. Thậm chí, Thượng Quan Thế Gia nắm trong tay một cái thương hội cũng bị người cướp bóc. Đem nguyên bản chuẩn bị vận chuyển về Thượng Quan Thế Gia tài nguyên cướp đoạt không còn. Những cái này đều chỉ là cái này đoạn thời gian phát sinh bộ phận mà thôi. Giống như là có chút thế lực càng là cũng đã trắng trợn chiếm đoạt nguyên bản thuộc về Thượng Quan Thế Gia cương vực, nhường Thượng Quan Thế Gia trên dưới đám người tức giận dị thường. Diệp Dương, đi theo ta tới. Một ngày này, Diệp Dương mới từ Nguyên Thủy Thần Giáo trở lại Thượng Quan Thế Gia. Liền bị Thượng Quan Thính Nhiên vời tới. Từ khi Thượng Quan Minh Vũ tuyên bố bế quan sau đó, Thượng Quan Thế Gia liền do Thượng Quan Thính Nhiên phụ thân tạm thời trưởng khống. Mà Thượng Quan Thính Nhiên lúc này cũng thể hiện ra làm cho người lau mắt mà nhìn một mặt. Nguyên bản Thượng Quan Thính Nhiên liền là một cái điển hình đại tiểu thư. Hoàn khố đệ tử. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng lại là dần dần hiển lộ ra nàng mới có thể cùng trí tuệ. Cái này khiến Diệp Dương trong lòng âm thầm cảnh giác. Thượng Quan Thính Nhiên biểu hiện trước sau chênh lệch quá lớn. Nàng giống như là một cái đại trí nhược ngu người. Rõ ràng ngay tại giả heo ăn thịt hổ. Lúc trước, bởi vì Thượng Quan Thế Gia không cần nàng, cho nên nàng liền không có hiển lộ bản thân phong mang. Làm một cái hoàn khố đệ tử. Mà hiện tại Thượng Quan Thế Gia gặp nạn, nàng rốt cục lộ ra nàng phong mang một mặt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.